Chương 1018, cái kia năm tháng 28. Ôn Song Song con gùi rất lớn, đi tới nơi này cái thế giới thời gian dài như vậy, thân thể của nàng lại tiến thêm một bước bị Ôn Song Song tăng lên qua một lần. Tuy rằng chữ tổn ra tới năng lượng không nhiều, tăng lên trình độ không cao, nhưng là đầy đủ Ôn Song Song có được thiên cân lực. Lớn như vậy khí lực, thêm Ôn Song Song tuy rằng đời này không luyện võ, nhưng đối với võ công chiêu thức quen thuộc, vẫn là nhượng Ôn Song Song có rất mạnh chiến lực. Có thể nói bên trong núi chính là có sư tử lão hổ, Ôn Song Song cũng không sợ hãi, cho nên lúc này đây Ôn Song Song to gan trực tiếp hướng sơn lâm thâm xử đi. Thâm sơn địa phương đội sản xuất nhân dễ dàng không dám đi, sợ gặp trong núi manh thú, cũng là bởi vì không có nhân tới, cho nên có rất nhiều thứ tốt, còn có một chút chân quý dược liệu, bất quá dược liệu thứ này hiện tại cũng không thể bán, Ôn Song Song không có ý định hái. Nàng liên muốn làm chút ăn, cải thiện một chút sinh hoạt là được rồi. Ôn Song Song vào núi chuyện thứ nhất chính là đầu tiên là đi đem mình sớm đã nhìn chằm chằm ngang tàng mộc nhị cho hái trở về. Sau Ôn Song Song nghĩ tới lần trước vào núi hái nấm thời điểm, ghi nhớ một chỗ nấm sinh trưởng vị trí, nàng tâm tư vừa động liền tính toán đi xem mới nấm mọc ra không có. Ôn Song Song vị trí hiện tại có chút hướng về phía trước, cái kia nấm đội vị trí tương đối gần ngoài núi, muốn đi nơi nào Ôn Song Song còn muốn hướng chân núi đi một trận. Ôn Song Song cũng không sợ nhiều đi vài bước đường, nàng tâm tình cực tốt hướng tới chân núi đi, trên đường còn thu hàng hóa một cái mập đô đô đại gà rừng. Ôn Song Song cơ hồ không phí khí lực gì liền đem cái này gà rừng cho bắt được, phỏng chừng cũng là quá mập nguyên nhân, cái này gà rừng hành động tốc độ cực kỳ chậm. Ôn Song Song cũng kỳ quái đồ chơi này là thế nào ăn mập như vậy, trước giờ chưa thấy qua như vậy mập gà rừng. Đem gà rừng vứt xuống trong gùi, Ôn Song Song trong lòng tính toán như vậy mập gà rừng nên như thế nào ăn, lại nghĩ sau nấm nếu thu hoạch hơn, nàng kia hôm nay không cần hướng trong thâm sơn đi liền có thể thắng lợi trở về. Chính tính toán đâu, Ôn Song Song liền nghe thấy phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, là một nam một nữ hai người. Hai người kia thanh âm, Ôn Song Song đều nhớ rõ, nữ nhân thanh âm Ôn Song Song đặc biệt quen thuộc, bởi vì người này từng ở bên thai của nàng ồn ào mấy ngày thời gian. Nữ nhân này thanh âm chính là thuộc về Lâm Thiên Thiến, mà một người nam nhân khác thanh âm Ôn Song Song cũng nhớ rõ, là Lâm Lão Nhị thanh âm. Ôn Song Song nghe, Lâm Thiên Thiến cùng Lâm Lão Nhị hai người kia tựa hồ là tại cãi nhau, thanh âm lúc cao lúc thấp, cũng nghe không rõ ràng. Ôn Song Song ngừng thở, cẩn thận hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng tới gần, vài bước sau, liền thấy được Lâm Thiên Thiến cùng Lâm Lão Nhị đứng ở dưới một gốc đại thụ. Vốn Ôn Song Song là không chuẩn bị phản ứng hai người kia, hai người này một là lưu manh vô lại, một cái tâm tư ác độc, Ôn Song Song, quả thực là không muốn cùng hai người kia giao tiếp. Ôn Song Song vừa định đường vòng rời đi, kết quả là nghe được hai người trong lời nói, tựa hồ nhắc tới tên của bản thân. Ôn Song Song trong lòng vừa động, Lâm Thiên Thiến cùng Lâm Lão Nhị cái này hai cái ngoạn ý đến gần cùng nhau khẳng định không phải là muốn làm chuyện gì tốt, lại nhắc tới tên của bản thân, chẳng lẽ là tại tính kế chính mình nghĩ như vậy. Ôn Song Song liền quan sát một chút hai người hoàn cảnh chung quanh, sau đó toàn thân miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động bò lên hai người bên người cách đó không xa một khỏa cành lá sung xuê, con cháu đầy đàn trên cây to, đem mình giấu vào xanh un. Tươi tốt cành lá bên trong, hoàn toàn che giấu ở thân hình của mình. Hoàn toàn không biết bên người nhiều hơn một cái nghe lén bên xem kẻ thứ ba, Lâm Thiến Thiến cùng Lâm Lão Nhị đang chuyên tâm tỉ mỉ trí cãi nhau. Lần trước ta đưa cho ngươi tiền cũng không ít đi, không ta ngươi trong khoảng thời gian này sớm cạn lương thực, lần này làm cho ngươi xử lý chút chuyện như thế ngươi ra sức khước từ, nếu là ngại tiền thiếu ngươi nói thẳng chính là, ta có thể cho ngươi nhiều hơn một ít, là muốn phiếu vẫn là đòi tiền cho cái thoải mái nói. Lâm Lão Nhị nghiêng dựa vào trên cây to, y phục trên người cũng không đứng đắn xuyên, chính giữa nút thắt cũng không cài, tinh tráng lồng ngực liền như vậy lộ ở bên ngoài. Lâm Lão Nhị đối diện Lâm Thiến Thiến nhìn thẳng nhíu mày, nàng thói quen khúc thừa đống bất cứ lúc nào đều nhã nhặn lễ độ ăn mặc chỉnh tề bộ dáng, quả thực là chướng mắt Lâm Lão Nhị cái này có chút lôi thôi bộ dáng. Lâm Lão Nhị cũng không để ý Lâm Thiến Thiến kia ghét bỏ ánh mắt, giơ tay trà sát ngực, gương mặt vẻ tham lam. Ngươi ngược lại là nói thoải mái, cái này hai lần ngươi để ta xử lý sự giống nhau sao, Chu Mị quên chuyện đó. Liền chỉ là muốn nàng bị người nhìn đến nàng phẩm hạnh không được là được rồi. Nhưng là ngươi lần này để ta đối cái kia cái gì Ôn Song Song làm cũng không phải là giống nhau sự nhi, ngươi để ta là theo nàng chân ướt chân ráo làm còn nhất định phải làm cho người ta bắt gian tại giường. Cái này nếu là không cẩn thận, ta sẽ bị bắt đến cục công an đi ngồi lao tử hoặc là ăn súng nhi đi. Điều này có thể là giống nhau tính chất sao? Chuyện nguy hiểm như vậy ngươi muốn dùng Chu Mỹ Quyên giá phái ta, ngươi cảm thấy ta là người ngốc sao? Ta cho ngươi biết, việc này ngươi hoặc là cho ta 1.000 đồng tiền thêm 1.000 cân lương phiếu, nếu không không có thương lượng. Ngươi Lâm Thiến Thiến đã muốn hao hết tâm tư khuyên Lâm Lão Nhị nửa ngày, kết quả Lâm Lão Nhị vẫn cố ý qua loa nói, chính là không tiếp lời của nàng. Lâm Thiến Thiến quả thực là lười tiếp tục nghiến răng đi xuống, dứt khoát làm do nói, kết quả lại bị Lâm Lão Nhị một phen vô lại lời nói cho giận ngực một trận kịch liệt phập phồng, ngón tay Lâm Lão Nhị run run nửa ngày. Thật vất vả hòa hoãn lại tức giận nói, ngươi căn bản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ tiền muốn điên rồi đi ngươi, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi 1.000 đồng tiền thêm 1.000 cân lương phiếu đi ngươi, cái này căn bản là ép buộc. Lâm Thiến Thiến nói đúng, Lâm Lão Nhị là ở ép buộc. Mà Lâm Lão Nhị làm như vậy mục đích, bất quá là muốn đánh mất Lâm Thiến Thiến vừa mới muốn để cho hắn làm sự tâm tư. Lúc trước Lâm Thiến Thiến nhượng Lâm Lão Nhị làm sự tương đối đơn giản, chính là để cho hắn chờ ở núi thượng, sau đó bị lừa người phó ước đến Chu Mỹ Quyên bắt lấy, bóc quần áo của nàng, có thể lấy hết liền lấy hết, không thể lấy hết tởi cái cũng được. Chủ kia muốn mục đích bất quá là khiến Chu Mỹ Quyên ở trước mặt mọi người xấu mặt. Sau đó hắn tại chết cắn Chu Mỹ Quyên là theo hắn chỗ đối tượng, đem Chu Mỹ Quyên thanh danh làm hỏng, nhượng nàng không còn có mặt mũi hướng khúc thừa đống bên người thấu là được rồi. Việc này làm lên đến tuy rằng tổn chút, nhưng mà đến cùng không có đối Chu Mỹ Quyên thân thể tạo thành thương tổn, đây liền nhượng Chu Mỹ Quyên chưa chắc sẽ có liều chết một cược dũng khí, phiền toái không có lớn như vậy. Thêm Lâm Thiến Thiến là đội trưởng Lâm Thành An nữ nhi bảo bối, đội trưởng tuy rằng không phải bao nhiêu đại cái quan, đứng ở trong thôn áp chế một cái vốn là thanh danh bất hảo nữ thanh niên trí thức vẫn là rất nhẹ nhàng. Cho nên Lâm Lão Nhị nhìn tại tiền phân thượng, đáp ứng Lâm Thiến Thiến yêu cầu, phối hợp đến một màn diễn, như Lâm Thiến Thiến mong muốn hủy Chu Mỹ Quyên thanh danh. Nhưng mà lúc này đây Lâm Thiến Thiến nhượng Lâm Lão Nhị đối phó Ôn Song Song biện pháp này có thể so với Chu Mỹ Quyên tổn hơn. Có lẽ là hủy nhân danh tiết phương pháp kia nhượng Lâm Thiến Thiến nếm đến ngon ngọt. Nàng lúc này đây yêu cầu Lâm Lão Nhị nhất định phải thật sự đem Ôn Song Song cấp cường làm lộ, sau đó nàng muốn dẫn mọi người đem hai người bắt gian tại giường.